Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 28, Thần Thụ Đoạn. Trong thần giới, Lăng Tiêu Bảo Điện trên, Phục Hy sắc mặt tái nhợt, lấy hắn trí tuệ, nhìn tất cả những thứ này phát triển, ai có thể không biết, chính mình cho tới nay đều bị lừa dối, mà tôn trọng lâu, Phật giới Như Lai, lại sớm đã bí mật cấu kết. Tất cả kế hoạch đều là hướng về phía chính mình mà đến. Buồn cười chính mình còn vẫn mong đợi để hai người đấu cái lưỡng bại câu thương. Bây giờ xem ra, thực sự là ngu xuẩn. Thiên đế, ma giới, Phật giới, nhân giới đại quân cũng đã tấn công về phía ta giới. Bọn họ thế tới hung hăng, căn bản không ngăn được a. Có thần tộc nôn nóng bẩm báo nói. Thiên đế, tình thế đã đến nguy cấp nhất. Còn mời ngài sớm làm quyết đoán. Lại một thần tộc nói. Lúc này Phục Hy đột nhiên đứng lên. Nhìn xuống phía dưới chư nhiều lo lắng thần tộc. Quát lên. Đều cho trẫm câm miệng. Hoang mang hoảng loạn. Còn thể thống gì? Chúng thần tộc nhất thời không dám nhiều lời. Trầm mặc nhìn Phục Hy. Trong mắt nôn nóng cùng hoang mang nhưng là khó có thể bình phục. Phục Hy nghiêm mi nhìn về phía thần giới bên ngoài. Một đám nghịch tặc cũng dám loạn trẫm thần giới thiên tự. Vọng tưởng, chúng thần nghe lệnh, theo trẫm đi ra ngoài ứng chiến. Hắn xông lên trước, khí thế bàng bạc ngang qua bát phương. Một bước liền đi tới thần giới bên ngoài. Đã thấy một ma một Phật hai đạo rộng rãi khí thế hướng về hắn vọt tới. Phục Hy, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hà Hằng lạnh lùng nói. Vô tận ma khí tự quanh người hắn cuồn cuộn mà hiện. Đánh giết bát phương. Đánh thẳng Phục Hy. Ma tôn. Người thắng không được trẫm. Phục Hy quát khẽ. Hóa thành đầu người đuôi rồng chi thân. Diễn dịch đại đạo thần quang. Vô số yên lưu tự quanh người hắn phun trào. Vạn ngàn đạo diệu tụ tập thiên đế chí đạo. A-di-đà Phật. Phục Hy ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa. Làm bậy thiên đế. Bây giờ bần tăng liền muốn thay trời hành đạo. Chu ngươi tội lỗi. Một tiếng phạn âm. Từ bi tâm ý vờn quanh. Trang nghiêm nghiêm túc ánh sáng chiếu khắp đại thế giới. Đế phi huyền ngồi cao kim liên dáng thế. Mặt mày buông xuống. Một mảnh khó khăn cùng dứt khoát. Tặc ngốc. Ngươi còn dám tới gặp trẫm. Dám lừa gạt trẫm lâu như vậy. Ngươi chi tội. Lớn hơn thiên. Phục Hy gào thét. Đối với đế phi huyền cừu hận, hắn thậm chí lớn hơn đối với Hà Hằng, bởi vì đế phi huyền để hắn có loại bị ngu muội nhục nhã cảm. Đây là nhất làm cho hắn phẫn nộ. Phục Hy, đừng vội nhiều lời, hôm nay chính là ngươi bại vong thời gian. Lạnh lùng hét một tiếng, Hà Hằng không nói nhảm nhiều, hung hãn kéo ra quyết chiến mở màn, che ngợp bầu trời ma khí tự vô cùng đến vô tận. Nằm dày đặc cửu thiên thập địa, vô tận tùm bao phủ tới tương lai, chỉ có sát niệm quán triệt, hư vô vặn vẹo, thương khung thất sắc, ma thế ám dạ vô cực hạn, kinh thiên một quyền, oanh diệt bát phương, trẫm sẽ không thua, giống như đối với người tuyên cáo, lại giống như đối với mình tuyên cáo. Phục Hy hét cao, hai con mắt hiện ra vô tận thần quang, to lớn chân thân mang theo hám thế lực lượng. Đón đánh Hà Hằng quyền thế, ầm ầm, nổ vang liên miên, nhật nguyệt cùng tịch, thiên địa vì đó run rẩy, thời không bởi chi hỗn loạn, này đòn thứ nhất va chạm, dĩ nhiên kinh thế, ma khí động mây xanh, đế uy mạn bát phương, đến cực điểm va chạm lúc, một cái óng ánh Phật quang giáp công mà đến, đế phi huyền ấp ủ đã lâu một đòn giết hướng Phục Hy, đại phạm thánh ấn, dẫn độ luân hồi. Rộng rãi tia sáng mang theo đại quang minh, đại trí tuệ, không biết sợ, chính là Phật đạo đại thành, phạm thiên thánh quang, luân hồi vì đó độ, tiên thần bởi chi thương. Phục Hy mặt lộ vẻ nghiêm nghị, đuôi rồng không khỏi vung một cái, vô tận thần quang tùy theo chấn động bao phủ, ở trên hư không nhấc lên cuồng loạn chi chiếu, oành, phạm quang, đuôi rồng đụng nhau, mênh mông lực lượng lan tràn vô cực. Hư không vì đó phát lên gợn sóng, dập dờn vô tận, rộng rãi ánh sáng làm cho tất cả tồn tại tự thẹn hình uế. Đạo ma, chu thần thức, Hà Hằng hai mắt hiện màu đỏ tươi, vô tận sát khí bao phủ thập phương, mà khí bốc hơi dưới, chí đạo ánh sáng cũng là cùng hiện, nhưng là đạo ma cùng lưu, thái cực vô cực, giết, quyền thế bức, hung quang dũng, huyền diệu thông, thái cực đạo đồ lấy đạo ma lực lượng cắn giết vạn vật, bao vây hướng về Phục Hy chân thân, đế phi huyền đồng thời mà động, hiện ra 8 đầu 16 cánh tay chi kim thân, vô tận thánh quang chiếu rọi thập phương, đại thế giới vì thế mà chấn động, hắn dưới trướng chi kim liên, giờ khắc này cùng mở ngàn cánh, thánh hoa thiên chói, trang nghiêm bầu không khí nằm dày đặc hư không, vị lai Phật đạo, hiện tại duy ngã, giết, Phật ma liên thủ, đến cực điểm sát chiêu, Phục Hy nguy vậy, đang lúc này, hắn đột nhiên lộ ra một tia tàn khốc ý cười, trong hư không, Phục Hy đấu tranh Hà Hằng cùng đế phi huyền hai đại cường giả, mà nguyên yêu ma quỷ người Phật ngũ giới chi cao thủ, cũng là đồng thời tiến công thần giới. Đầu tiên bị tế cờ chính là nguyên thần giới đệ nhất thần tướng Phi Bồng, hiện tại nhân gian phàm nhân cảnh thiên, hắn ở đế phi huyền xua quân thượng thần giới thời gian, không tự lượng sức trước đi ngăn cản, bị Hà Hằng lúc trước lần thứ hai đập chết, giờ khắc này bắt hắn đầu người tế cờ, xốc lên phạt bằng trời chiến mở màn, giết, ngũ giới đại quân, mênh mông cuồn cuộn binh mã, đánh thẳng thần giới. Muốn triệt để phá hủy này nguyên bản lục giới đứng đầu. Ngũ giới hợp binh, sức mạnh chi to lớn, vượt quá tưởng tượng, thần giới tuy mạnh, nhưng ở vừa bắt đầu kiên trì sau, ngay lập tức bắt đầu bại vong. Trải qua nhiều năm chuẩn bị, ma giới sức mạnh tuyệt không phải ngày xưa có thể so với. Phật giới cũng ở đế phi huyền dạy dỗ dưới, cường giả như mây, này hai giới lực lượng là chủ lực. Mang theo nó sức mạnh của hắn, ép thẳng tới trong thần giới khu, Lăng Tiêu Điện, mà ở nhân gian, một đám bị lưu lại ma giới cường giả, đang ở lạnh lùng nhìn một cái thông thiên cổ mộc, nó là này lục giới đệ nhất linh căn, thần giới căn bản, thần thụ, bởi vì có cây này, mới có thần giới, có thần tộc, mà hôm nay, thần giới nên bị diệt, cây này cũng ứng không tồn, ở Hà Hằng dưới chỉ thị. Đám này thần tộc vâng mệnh đến đây phá hủy thần thụ. Vốn là lấy thần thụ sức mạnh, trừ phi Hà Hằng tự mình động thủ, bằng không ma tộc căn bản lay động không được nó. Nhưng ở tại thần giới, thần thụ đỉnh chỗ, một cái bị Phật quang nhiễm tâm thần nữ. Giờ khắc này yên lặng nhìn chăm chú gốc này chính mình bảo vệ trung thân thần thụ. Trầm mặc, hết thảy thần tộc đều là Phục Hy lấy tự thân thần lực phối hợp thần thụ sáng tạo. Phục Hy tương đương với chúng thần phụ, mà thần thụ chính là chúng thần mẫu. Tịch Giao nhìn chăm chú nó, trầm mặc sau vẫn là trầm mặc. Nàng một đời, từ khi ra đời liền vẫn cùng thần thụ làm bạn, cực nhỏ rời đi nơi này. Quanh năm suốt tháng đối với này thụ, so với thần tộc khác, nàng đối với thần thụ không muốn xa rời không biết mạnh bao nhiêu lần. Nhưng ngày hôm nay, nàng lại không thể không tự tay phá hủy nó. Trong mắt lóe ra một tia dãy giụa, nhưng lập tức bị một vệt Phật quang nuốt hết. Ngưng thần nhìn trước mắt thụ, nàng đưa tay ra, cùng lúc đó, thần thụ ở nhân giới căn mạch, ma tộc cũng bắt đầu rồi động thủ. Lấy một đạo Hà Hằng lưu lại linh phù là dẫn, ầm ầm nổ ra thần thụ căn cơ. Trên dưới cùng ra, lục giới đệ nhất linh căn, thần giới căn bản, chúng thần chi mẫu, thần thụ rốt cục tan vỡ. Trong hư không đang ở ác chiến Hà Hằng, lộ ra một nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng tìm tòi, hủy diệt thần thụ chủ cành cây, nhất thời xuất hiện ở trên tay hắn, cảm nhận được cái kia cành cây bên trong cuồn cuộn không ngừng mộc chi linh khí. Hà Hằng khẽ gật đầu một cái, những năm này hắn thu thập ngũ linh châu, mượn trong đó chất chứa thần lực, tu vi từ lâu đạt tới thuần dương tầng thứ nhất thái hư đồng lượng đỉnh phong. Thậm chí kim mộc thủy hỏa thổ ngũ khí đã hoàn thành 4 khí. Chỉ kém cuối cùng này mộc khí, liền có thể thành tựu thuần dương tầng thứ 2 ngũ khí triều nguyên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.